Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, dạng này không tốt lắm đâu. Đúng đúng, giống Triệu cô nương dạng này thiên tài nên phối anh hùng. Ngựa tốt phối tốt yên, lúc này mới xứng đáng được nàng. Nếu có người sợ, cái kia tranh thủ thời gian rời trận chính là... Không có thực lực này mời đừng ở chỗ này khoác lác đánh cái giám. Các vị ở tại đây mắt cũng không mù. Thực lực mới là vương đạo. La Cường Thiên nói. Xem ra, hôn ước này cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Đến cùng ai nói chuyện không tính toán rồi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Trấn Dương nghe xong. Mặt đều ô xuống dưới. Nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn ngươi nhất định phải rõ ràng. Nơi này là Thiên Hải, không phải ngươi Hạo Thiên Tông. Huống chi, Hạo Thiên Tông, ha ha ha, vậy thì thế nào? Thế nào, ngươi Thiên Hải Vương ăn định ta Hạo Thiên Tông có phải hay không? Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng nhìn xem hắn. Ha ha ha, nếu không, mời Triệu trưởng môn cùng Thiên Hải Vương luận bàn một chút. Để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. La Cường Thiên cười to nói. Tốt tốt. Hai đại cao thủ luận bàn. Cái này là ngàn năm một thuở cơ hội. Liệu chắc chắn sẽ để ở đây chư vị được lợi không ít. Giang Bảo Đông vỗ tay cười nói. Kia là đương nhiên đương nhiên. Mười phần khiến người mong đợi a. Lập tức, rất nhiều khách và bạn đều đi theo ồn ào lên. Ha ha, dạng này, không được tốt đi. Triệu Trấn Dương rõ ràng là tại trang. Dù sao. Triệu Tinh Thần gần nhất danh tiếng chính vượng, quyền đả trang kiến cường. Triệu Trấn Dương cũng muốn mượn hắn tay dương một cái uy danh. Đông Thắng Ma Giáo ngo ngoe muốn động, Triệu Trấn Dương cũng không muốn lại che giấu. Huynh, hôm nay người ta thế nhưng là đến cầu thân, nào có cùng quý khách luận bàn đạo lý. Lúc này, Niệm Khinh Ảnh nói, ha ha, chỉ là trợ trợ hứng mà thôi. Bất quá. Nghĩa muội đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Bất quá, cô nương nhà ta giảng được đúng. Nàng muốn gả cho cường giả. Ai có thực lực liền đem cô nương nhà ta cưới đi chính là. Không có thực lực, liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta Thiên Hải Cung cũng không phải bùn nhão giấy. Ta Triệu Trấn Dương cũng không phải dọa lớn. Triệu Trấn Dương một mặt bá đạo nói. Thiên Hải Vương chính là Thiên Hải Vương. Có khí phách, ta Giang gia may mắn cùng dạng này có khí phách người kết thân. Mười phần vinh hạnh, Giang Bảo Đông cười to tương hòa nói. Uông Nhị Đông gia, trước đừng đem lời nói giảng được quá mãn. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Úc, Triệu trưởng môn có ý tứ gì? Giang Bảo Đông cười lạnh một tiếng. Giả bộ một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Tinh Thần. Không phải còn không có so sao? Ngươi làm sao lại có thể khẳng định là Giang gia mạnh nhất rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên ta Giang gia mạnh nhất. Ở đây đến cầu thân còn có so ta Giang gia còn mạnh hơn sao? Đứng ra để ta Giang Bảo Đông nhìn một cái. Uông Bảo Đông mặt một ô. Bá đạo phi phàm. Đúng vậy đúng vậy. Tịnh Thổ Viên nghe tiếng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cùng. Nhà ai còn mạnh hơn các ngươi? Cái này La Cường Thiên hôm nay biểu hiện mười phần quỷ dị. Hình như chuyên môn là đến cho Giang gia cổ động. La Cường thật to có vấn đề. Lệnh Vô Tùng truyền âm nói. Nếu như nói nó tại nâng Giang gia. Tựa hồ không nên. Ở trong đó có phải hay không có người tại phía sau màn chủ hoạch cái gì? Triệu Tinh Thần trả lời. Có phải hay không là ma giáo hoặc thanh long bảo người? Lệnh Vô Tùng nói. Có khả năng. La Cường Đông không phải là nghĩ chúng ta cùng Giang gia đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Triệu Tinh Thần nói. Cũng có khả năng. Mà Tống Đức Thiên cùng La Cường Thiên không hợp nhau. Ngược lại là một mực tại phụ họa chúa công ngươi. Đương nhiên. Tống Đức Thiên cũng không có hảo tâm. Đoán chừng cũng muốn để chúng ta cùng La gia đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn tốt đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Lệnh Vô Tùng nói. Ha ha, toàn đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chúng ta để bọn hắn hảo hảo nhặt nhạt. Triệu Tinh Thần cười lạnh trả lời. Triệu gia chủ, muốn làm sao cái so phương pháp? Giang Bảo Đông hỏi, đã muốn so cầu hôn người bản nhân thực lực, còn muốn so thân gia một phương thực lực. Tổng thể thực lực chiếm ưu người mới có thể xứng đáng bên trên nữ nhi của ta. Triệu Chấn Dương nói, cái này đề pháp không sai. Ta tán thành. Giang Bảo Đông gật đầu nói, cái kia nắm chặt bắt đầu đi. La Cường Thiên Thúc nói, mỗi phương các gia mấy người? Tống Đức Thiên hỏi, 4 cái đi. Giang Chấn Dương nói, không lâu, tứ gia nhân danh sách ra. Lệnh ra một phương này ngược lại là khiến tất cả khách và bạn đều có chút hồ đồ. Bởi vì, Triệu Tinh Thần thế mà không tại 4 người lớn trong danh sách. Lệnh ra xuất chiến chính là lệnh Hải Huyền, lệnh Vô Tùng, Triệu Cô Độc, Đồng Tam. Phía dưới tự nhiên châu đầu ghé tai nghị lên chuyện này tới. Quân sư, ta nói không sai chứ. Triệu Tinh Thần không có năng lực gì. Triệu Chấn Dương khẩu khí khinh miệt truyền âm cho Hải Kỳ. Nói, xem ra, ta xem trọng hắn. Hải Kỳ trả lời, như thế nói đến, lệnh ra một phương căn bản liền không chịu nổi một kích. Giang ra cái này thân đề định. Ai, ta cũng yên tâm. Triệu Chấn Dương nói, nguyên bản nhìn Triệu Tinh Thần khí thế như vậy, còn thật đem ta cho sợ nhảy lên. Nguyên lai, gia hỏa này cũng là con cọp giấy a. Hải Kỳ cười nói, cái này trên đời, rất nhiều người đều chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Triệu Chấn Dương hừ nói, Triệu Tinh Thần muốn làm cái gì? Vì sao chính mình không ra trận? Vi Linh nói với Niệm Khinh Ảnh, đồ vô dụng. Uổng phí ta còn đem thiên khung khấu cấp cho hắn. Có làm được cái gì? Chính là lệnh Hải Huyền có thể bù đắp được ở Giang Nguyên Sinh. Nhưng Giang Bảo Đông ai có thể chịu? Xong, Mỹ Hà đời này phải chịu khổ. Niệm Khinh Ảnh thở dài. Đây đều là nữ nhân mạng. Mỹ Hà cũng không có cách. Vì báo ân, nàng không thể không hy sinh chính mình. Mà Triệu gia cần tịnh thổ viên. Người nhìn. Giang gia đem Lam đảo đều hiến ra, người nào bất động tâm? Vi Linh thở dài nói, Triệu Tinh Thần thật đúng là cái rác rưởi, một chút ý tứ không có. Giang Bảo Đông sông đường thúc Giang Cách nói sẵn có nói, này người thật sự là vô sỉ, chính mình không có bản lĩnh còn ở nơi này giả vờ giả vịt, làm hại ta còn có chút bận tâm. Giang Thành lắc đầu, một mặt xem thường. Vốn là nghĩ kỹ tốt dẫm hắn, cái kia hiểu được tiểu tử này giảo hoạt như vậy, xem ra, mặt mũi này không có cách nào đánh, thật sự là nuối tiếc. Giang Bảo Đông nói, vậy liền đem lệnh ra xuất chiến 4 người toàn đánh ngã hạ chính là. Giang Thành cười nói, kia là nhất định, ngoặc kép, trận đầu lệnh Hải Huyền đối trận Giang Nguyên Sinh, Thiên Hải thành danh lưu. Lần này tranh tài trọng tài uông đi về Đông tuyên bố nói. Chỉ thấy thải quang lóe lên. Triệu Chấn Dương ném ra một tòa mô hình lôi đài. Cái kia lôi đài lập tức phồng lớn. Cao tới 3 trượng. Rộng cũng có 7-8 trượng. Liền lập tại đại đường Trung ương. Triệu gia chủ. Đây cũng là một kiện không gian tiên khí rồi. Giang Bảo Đông cười hỏi nói. Đương nhiên. Đây là một tòa không gian lôi đài. Bên trong có trên trăm bên trong phạm vi, đầy đủ để bọn hắn khiêu chiến. Triệu Chấn Dương nói, nó có thể tiếp nhận bao lớn lực công kích? Tống Đức Thiên hiếu kỳ hỏi, ha ha, ta tin tưởng hiện trường không có mấy người có thể đánh phá nó. Triệu Chấn Dương cười thần bí, Chấn Dương thúc, ta tiến vào. Giang Nguyên Sinh nhẹ nhõm cười một tiếng, bước vào không gian trong võ đài. Lệnh Hải Huyền cũng là liền ôm quyền bước vào cánh cửa. Lập tức, không gian phong bế, người bên ngoài liền giống như là cách chụp lồng thủy tinh xem biểu diễn. Hồng Trần cười một tiếng thiên cổ tuyệt. Giang Nguyên Sinh đột nhiên cười lớn một tiếng. Lập tức, không gian bên trong biển mây bốc lên, hình thành mãnh liệt gió lốc đánh phía lệnh Hải Huyền. Lệnh Hải Huyền tranh thủ thời gian điều động Triệu Tinh Thần dạy hắn định thân thuật. Thân như bàn thạch, chân kéo dài xuống, thật sâu cắm rễ bản tại đại địa bên dưới. Áo bào phất phơ, gió lốc giống như là con sói đói đảo qua. Bất quá, lệnh Hải Huyền cũng không có chút nào bị hao tổn. Giang Nguyên Sinh ngược lại là kinh ngạc, nhìn thật sâu lệnh Hải Huyền một chút. Ăn ta một ấn, hiện tại đến phiên lệnh Hải Huyền xuất thủ. Không trung long quang lóe lên, thiên long ấn ầm vang đánh tới hướng Giang Nguyên Sinh. Giang Nguyên Sinh xem xét, lập tức ném ra một phương bảo tháp. Tháp lóe phủ quang nháy mắt phồng lớn, mấy đạo quang bó khóa định long ấn. Hai vật hung hăng đụng vào nhau, lập tức kim quang nổ tung, hình thành kim bụi đồng dạng phong bạo bắn ra bốn phía mà ra. Toàn bộ không gian bên trong một mảnh kim quang hỗn loạn. Lệnh Hải Huyền tuy nói có niệm khinh ảnh thiên khung khấu, nhưng là Lệnh Hải Huyền bản thân thực lực quá kém. Loại này tiên khí thực lực ngươi càng mạnh có thể thúc phát ra uy lực đương nhiên là tăng lên gấp bội. Lại thêm lên Giang Nguyên Sinh trọn vẹn cao Lệnh Hải Huyền một cái nhỏ cảnh vị. Lập tức, bị bạo được lật lăn ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.